Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, để Cao Hoành bác đau đầu sự tình. Một ngày huấn luyện tập, có để cho người ta chỗ cao hứng, cũng có để cho người ta không hài lòng địa phương. Cao hứng tự nhiên là vinh quang mặc dù kinh lịch đường dài phi hành, vẫn tồn tại ngược lại chênh lệch tình huống. Nhưng vô luận là thân thể vẫn là kỹ xảo, đều không có có chịu ảnh hưởng, biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Không hài lòng tự nhiên là Cao Hoành bác phát hiện Trung Quốc đội cầu thủ cùng Vinh Quang chênh lệch thật sự là quá lớn. Lúc đầu hắn đối với chi này mình mang theo 1,5 năm đội bóng nhiều ít vẫn là có chút lòng tin, cho rằng trong đội ngũ mấy cái cầu thủ tiêu chuẩn cũng không tệ lắm. Nhưng là bây giờ vẻn vẹn cùng Vinh Quang huấn luyện chung, liền phát hiện căn bản là người của hai thế giới. Cao Hoành bác hiện tại cũng không để ý tới lo lắng loại huấn luyện này sẽ đả kích đến đám cầu thủ lòng tin cùng đấu trí. Hắn hiện tại phiền não nhất là như thế nào để Vinh Quang dung nhập đội bóng chiến thuật hệ thống đi. Cao Hoành bác từ khi trở thành Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng đến nay, lấy mình cường điệu mặt đất phối hợp, cường điệu tinh tế tỉ mỉ truyền cắt vị trí chạy, có điểm giống là Barcelona bộ kia đấu pháp. Vì thế Cao Hoành bác đá rơi xuống trước kia đội tuyển quốc gia không thích hợp bản thân bộ này chiến thuật đấu pháp cầu thủ, chiêu tiến vào rất nhiều trước kia căn bản chưa từng vào đội tuyển quốc gia cầu thủ. Trong đó giữa trận hạch tâm Đặng Trác Tường chính là một cái đại biểu. Những này cầu thủ đều phải có nhất định, thậm chí là không tệ dưới chân kỹ thuật. Ở trong nước thi đấu vòng tròn cũng đều là siêu quần bạt tụy nhân tài. Thế nhưng là cùng Vinh Quang so sánh, đơn giản liền không thể nhìn. Mặc dù trước kia đội tuyển quốc gia bên trong cũng có Cao Lâm dạng này người, nhưng là Cao Lâm vô luận là tại Werder Bremen, vẫn là đi Barcelona, hắn cho người cảm giác tóm lại là đuổi kịp hắn là có hy vọng. Hắn cái này cọc tiêu là có ý nghĩa, nhưng Vinh Quang đã không phải là cọc tiêu. Hắn căn bản cũng không phải là vì trở thành tuyển thủ quốc gia nhóm tiêu chuẩn. Hiện tại chi này đội tuyển quốc gia, chỉ có Cao Lâm có thể cùng Vinh Quang đánh một chút phối hợp. Nhưng là như vậy tổ hợp dễ dàng bị người chằm chằm chết. Cao Hoành bác nghĩ đến 2005 năm World Youth Championship. Kia giới quốc thanh đội tại Vinh Quang vừa mới đi báo danh thời điểm, có phải hay không cũng là như vậy một phen tràng cảnh đâu. Ngay lúc đó những cái kia quốc thanh đội cầu thủ cũng chỉ sợ đều bị Vinh Quang triển hiện ra thực lực kinh hãi. Bất quá về sau từ World Youth Championship bên trên quốc thanh đội biểu hiện đến xem, mặc dù Vinh Quang năng lực cá nhân y nguyên rất bình thường đột xuất, nhưng quốc thanh đội còn lại cầu thủ cùng Vinh Quang cũng còn có thể phối hợp lại. Mặc dù rất bình thường vất vả, nhưng bọn hắn thật làm được. Bởi vậy có thể thấy được Crawon năng lực. Chỉ tiếc Trung Quốc liên đoàn bóng đá cuối cùng không có đáp ứng Crawon dẫn đầu chi kia đội bóng tham gia thế vận hội Olympic. Bất quá, ngay lúc đó Vinh Quang năng lực cá nhân cùng bóng đá ý thức, kinh nghiệm đều còn không có hiện tại mạnh như vậy. Khi đó hắn cũng mới vừa vặn đổ bộ châu Âu giới bóng đá hai cái mùa giải. Coi như ngây ngô, cho nên quốc thanh đội bọn tiểu tử cắn răng khổ luyện còn có đuổi theo Vinh Quang bộ pháp khả năng. Mà bây giờ Vinh Quang đơn giản đã là một cái đồ biến thái quái vật. Bây giờ nhóm này đội tuyển quốc gia cầu thủ muốn đuổi theo Vinh Quang bộ pháp, vậy cần nỗ lực cố gắng cũng không chỉ là mồ hôi mà thôi à. Kỳ thật hôm nay huấn luyện bên trong, ngay từ đầu Cao Hoành bác là rất vui vẻ. Mình đội bóng tới như thế một cái nghiêu bức nhân vật lợi hại, ai không thích. Thế nhưng là sau đến nhìn một chút, Cao Hoành bác nụ cười trên mặt không có, đột nhiên có cỗ bi thương dâng lên trong lòng. Trung Quốc bóng đá chức nghiệp hóa nhiều năm như vậy, kết quả đều bồi dưỡng được tới một đám cái gì trình độ cầu thủ a? Chúng ta chức nghiệp hóa nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được cầu thủ lại cách thế giới trình độ càng ngày càng xa. Trung Quốc bóng đá tương lai đến tột cùng ở nơi nào? Phía trước đơn giản hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Chớ đừng nói chi là cái gì hy vọng ánh sáng. Vinh Quang thành công đơn giản tựa như là rút Trung Quốc chức nghiệp bóng đá một bạt tai. vị này chưa từng có tại Trung Quốc tiếp thụ qua chúng ta bóng đá huấn luyện người trẻ tuổi. Vô luận là kỹ thuật vẫn là ý thức đều là thế giới đỉnh tiêm. Từ trên người hắn có thể nhìn thấy Trung Quốc bóng đá cùng thế giới bóng đá ở giữa chênh lệch cực lớn. Cái chênh lệch này cũng không phải một lần đội tuyển quốc gia tập huấn liền có thể bù đắp. Tiếp theo, Cao Hoành Bác bắt đầu nhức đầu. Một người như vậy muốn như thế nào mới có thể cùng đội tuyển quốc gia chiến thuật hệ thống dung hợp? Từ đó tăng lên đội bóng thực lực tổng hợp đâu? Khổ tư thật lâu, hắn phát hiện rất khó. Đừng nói lần này tập huấn, mãi cho đến Asian Cup, hắn đoán chừng chính mình cũng không giải quyết được vấn đề này. Hoặc là để đội bóng cắn răng đuổi theo vinh quang tiết tấu. Nhưng đây không có khả năng thực hiện. Hoặc là chính là, dứt khoát từ bỏ đoàn đội cái này khái niệm. Liền để vinh quang cùng Cao Lâm đi phát huy bọn hắn năng lực cá nhân. Hai người ở giữa đến chút gì ngẫu hứng phát huy. Đem chủ nghĩa anh hùng cá nhân phát huy đến cực hạn. Từ phía sau nhìn hoàn toàn không thể hiện được thân là huấn luyện viên trưởng giá trị cùng ý nghĩa. Cho nên Cao Hoành Bác là không nguyện ý dùng biện pháp này. Hắn cảm thấy nói như vậy. Chính mình cái này huấn luyện viên trưởng còn có tồn tại tất yếu sao? Nhưng nếu như không chọn cái này, còn có lựa chọn khác sao? Cao Hoành Bác gãi đầu một cái phát, đem vùi đầu xuống dưới. Mà lại hắn cũng nhìn thấy kia kỳ tiêu điểm thăm hỏi. Vinh Quang một câu đem hắn lần này Asian Cup mục tiêu cho đổi mới. Lúc đầu hắn là định dùng Asian Cup đến luyện binh. Dùng Asian Cup đến vì World Cup thi dự tuyển làm chuẩn bị. Hắn cũng không định trong Asian Cup cầm tới cái gì thành tích. Kết quả Vinh Quang nói muốn đoạt quan. Hiện tại cả nước fan bóng đá cùng thể dục truyền thông cũng đang thảo luận Vinh Quang lời nói hùng. Hồn, điều này cũng làm cho mình bị bất đắc dĩ. Nếu như đến lúc đó không có cầm tới quán quân, kia há không phải là của mình trách nhiệm. Cái này áp lực nén lớn a. Một đêm kia, Cao Hoành Bác đèn trong phòng một mực sáng đến rạng sáng 4 điểm mới dập tắt. Ngày thứ hai đương huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp nhìn thấy Cao Hoành Bác đen vành mắt. Hai mắt đỏ bừng ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm giật nảy mình. Làm sao vậy? Cao chỉ, có chút nhận dương. Cao Hoành Bác qua loa tắc trách nói. Đám huấn luyện viên rất kỳ quái. Nhận dương, đều tới Hải Canh đã mấy ngày mới nhận dương. Mãi cho đến cùng series tranh tài trước, Cao Hoành Bác cũng không có giải quyết trong lòng của hắn cái kia vấn đề lớn. Vinh Quang cùng đội bóng còn là hoàn toàn độc lập hai cái thể hệ. Vinh Quang là Vinh Quang, Trung Quốc đội là Trung Quốc đội. Nhưng Cao Hoành Bác đã không có thời gian. Cùng series tranh tài liền muốn bắt đầu. Hắn thực sự không có chiêu. Tại đối series tranh tài trước, cũng không có làm ra cái gì chiến thuật bên trên điều chỉnh. Cái xuất ra đầu tiên cầu thủ ở trong có 10 người vẫn là đánh bọn hắn quen thuộc chiến thuật. Mà Vinh Quang đâu? Cao Hoành Bác không có đối với hắn xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Liền để hắn tự do phát huy. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 2 giờ rưỡi thời điểm. Mở đất đông sân thể dục bên ngoài liền tất cả đều là Trung Quốc fan bóng đá. Bọn hắn giáo huấn lấy khác biệt địa phương khẩu âm tiếng phổ thông hoặc là tiếng địa phương. Đến từ tổ quốc 4 phương 8 hướng. Mặc không đồng thời kỳ Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Có màu đỏ, cũng có màu trắng. Trên mặt dán Trung Quốc quốc kỳ cười thiếp giấy. Giờ từ trên sạp hàng mua được Trung Quốc đội cố lên khăn quàng cổ. Cao hứng bừng bừng chờ tại sân thể dục bên ngoài. Chờ lấy tranh tài bắt đầu. Ngoài ra, còn có đến từ cả nước các nơi ký giả truyền thông đem camera cùng máy chụp ảnh ống kính nhắm ngay. Bọn hắn ghi chép những này Trung Quốc fan bóng đá biểu lộ. Ngoặc kép chấm chấm, vui vẻ như vậy Trung Quốc fan bóng đá. Thật sự là rất lâu không thấy được. Đài truyền hình Trung ương quay phim sư khiêng camera quay. Chụp, hắn nhìn xem mình lấy cảnh khung bên trong kia từng chương khuôn mặt tươi cười. Nhịn không được thấp giọng cảm khái một câu. Bởi vì Vinh Quang đến để bọn hắn thấy được hy vọng đi. Bên cạnh phóng viên nói. Tay nàng cầm microphone. Ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy phỏng vấn mục tiêu. đột nhiên một đôi fan bóng đá xâm nhập tầm mắt của nàng. Bọn hắn ăn mặc tại một đoàn kỳ trang dị phục fan bóng đá đương bên trong phi thường phổ thông. Thậm chí có thể nói ngược lại lộ ra khác loại. Chính là một đỏ một trắng hai kiện Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Hôm nay ở chỗ này truyền Trung Quốc đội quần áo chơi bóng người rất nhiều. Không tính là gì, nhưng phóng viên vẫn là nhạy cảm chú ý tới bọn hắn khác biệt nơi tầm thường. Ánh mắt của nàng rơi vào vị kia tuổi tác khá lớn fan bóng đá trên cánh tay. Tại Adidas tài trợ quần áo chơi bóng trên cánh tay là mang tính tiêu chí ba đạo đòn khiêng. Trung Quốc đội quần áo chơi bóng đều là như thế này. Không có cái gì hiếm lạ. Nhưng đặc thù chính là tại quần áo chơi bóng cánh tay trái ba đạo đòn khiêng bên trên. Có một khối huy chương. Mắt thấy phóng viên nhận ra. Kia là 2005 năm Hà Lan World Youth Championship huy chương. Nói rõ cái này quần áo chơi bóng kỳ thật không phải đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Mà là tham gia 2005 năm Hà Lan World Youth Championship quốc thanh đội quần áo chơi bóng. Mà vinh quang lần trước tham gia quốc tự hào đội bóng tranh tài. Vừa lúc chính là Hà Lan World Youth Championship. Đài truyền hình Trung ương phóng viên nhạy cảm phát hiện giữa hai cái này liên hệ phía sau là có. Chuyện xưa, phỏng vấn một cái có World Youth Championship quần áo chơi bóng fan bóng đá. Hắn đối vinh quang khẳng định có lấy không tầm thường tình cảm. Thế là nàng đi hướng hai vị này fan bóng đá. Hoặc là nói là vị kia tuổi lớn hơn fan bóng đá. Trương Thuận Phát xong toàn không nghĩ tới mình vậy mà lại bị phóng viên bắt lấy tại hiện. Trường làm phỏng vấn, nhưng hắn dù sao cũng là tại 5 năm trước liền tiếp thụ qua rất nhiều phóng viên phỏng vấn người. Cho nên gặp không sợ hãi. Đối mặt vị này đài truyền hình Trung ương nữ phóng viên. Hắn biểu thị mình đến Côn Minh nhìn quốc túc hiện trận đấu chính là vì nhìn vinh quang. Ta là vinh quang fan bóng đá. Trương Thuận Phát lớn tiếng tuyên bố. Sau lưng vừa vặn đi tới một đám người. Bọn hắn cũng hướng về phía ống kính hô to. Chúng ta đều là vinh quang fan bóng đá. Phóng viên cười chờ những người kia đi qua. Sau đó tiếp tục hỏi Trương Thuận Phát. Cảm thấy vinh quang sẽ ở trận đấu này bên trong có biểu hiện gì? Dẫn bóng. Trương Thuận Phát nói rất bình thường khẳng định. Tiến mấy cái đâu? Có thể đoán trước một chút không? Hai cái. Trương Thuận Phát quay đầu cùng con của mình thương lượng một chút. Nhi tử nói. Người cứ như vậy không có lòng tin a. Ba cái. Khẳng định hat-trick a. Thế là Trương Thuận Phát quay đầu đối phóng viên dựng lên ba ngón tay. Ba cái. Hat-trick. Nữ phóng viên cười. Tốt. Kia nhờ lời chúc của ngươi. Tiếp lấy nàng hỏi tới Trương Thuận Phát trên người cái này quần áo chơi bóng. A, đây là quốc thanh đội quần áo chơi bóng. 2005 năm Hà Lan World Youth Championship. Trương Thuận Phát cho ra đáp án xác nhận phóng viên. Phán đoán, năm đó ta đi Hà Lan nhìn World Youth Championship trận chung kết. Mặc cái này quần áo chơi bóng nhìn. Thì ra là thế. Vậy là ngươi từ lúc kia nhận biết vinh quang. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chính là lúc kia biết hắn. Hắn khá tốt. Trương Thuận Phát vừa nhắc tới vinh quang máy hát liền có chút giam không được. Hắn là ta gặp qua không có giá đỡ đại cầu tinh. Ngay tại hắn còn muốn nói tiếp thời điểm. Nhiếp ảnh sư nhắc nhở phóng viên. Bên kia tới một đám dơ hoành phi fan hâm mộ bóng đá. Phóng viên lập tức hướng Trương Thuận Phát ra hiệu phỏng vấn có thể kết thúc. Sau đó làm một cái xin lỗi thủ thế. Liền theo quay phim sư chuyển tới. Trương Thuận Phát miệng mở ra. Còn lại thanh âm nhưng không có phát ra tới. Cha, người đừng nói ngươi quỳ xuống chuyện xưa. Nhi tử ở bên cạnh ngươi nhà rãnh. Trương Thuận trở lại đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Ngậm miệng, tiếp lấy nhìn thoáng qua những cái kia dơ hoành phi đang tiếp thụ phỏng vấn fan bóng đá. Sau đó đối với nhi tử nói. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị vào sân đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.